Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609. Thứ vũ trụ, tinh cầu, ngươi, Tiểu Bạch lời còn chưa nói hết. Chu Thuần lại đào lộn hạ, nói, dù cho không đến được Thượng Bộ Thần Vương, nhượng ta mơ tới Việt Giai phương pháp cũng tốt à, tiểu cô nãi nãi, hắn vừa muốn lời nói thấm. Thía giáo dục nàng, bên tai lại thứ vang lên thanh âm của nàng, sau đó đó là nhẹ tiếng ngáy. Tiểu Bạch trên đầu có hắc tuyến, đây rốt cuộc là trạng huống gì? Không phải nói nữ nhân đại di mụ tới, chỉ biết đa sầu đa cảm sao? Lúc nào lại thêm vọng tưởng, hắn nhịn không được lắc lắc đầu, sau đó nằm ở trên cỏ, không biết đối phương rốt cuộc đem thân thể hắn phong ấn tại ở đâu. Kỳ thực hắn theo tới bậc trung vị diện hậu, thì có như không cảm giác thân thiết, đáng tiếc đây chẳng qua là mới vừa lên tới thời gian mới có. Hiện tại lại biến mất không thấy, hắn rất muốn nói cho Chu Thuần. Thế nhưng hiện tại là tối trọng yếu hay là muốn bọn họ đề thăng thực lực? Nếu không chỉ sợ cũng xem như là tìm được phong ấn thân thể hắn địa phương. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, đi vào cũng là chịu chết. Hắn vô ý thức nhìn về phía người bên cạnh, kết quả lại nhìn thấy nàng lật nghiêng hạ thân tử. Sau đó lập tức mở hai mắt ra, nhanh như vậy liền tỉnh ngủ. Đáng tiếc thực lực hình như không có biến hóa Nga Tiểu Bạch nhìn nàng. Nhịn không được chế nhạo nói, hắn cảm giác không đả kích hạ nàng, nàng cũng không biết cái gì gọi là làm đến nơi đến chốn. Tiểu Bạch, hỏi ngươi cái vấn đề, Chu Thuần cau mày suy tư sẽ. Sau đó ngẩng đầu nhìn hắn nói, vấn đề gì, cái gì Việt Giai phương pháp, ta cũng không có Nga. Tiểu Bạch nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Chép miệng môi nói, trung gian một thực thể cầu, bên ngoài có một quầng sáng. Cái này là cái gì? Chu Thuần không để ý đến hắn chế nhạo, trực tiếp hỏi, nàng vừa mới nhắm mắt lại, như phảng phất là đặt mình trong ở một mảnh màu đen thật lớn không gian chung. Mà trước mắt của nàng, lại là xuất hiện một thực thể cầu, cầu bên ngoài vòng quanh một hình chứng quầng sáng, liền cùng nàng bên trong đan điền lục sắc quầng sáng như nhau. Nàng mơ hồ cảm giác, có thể thật là có thể làm cho nàng Việt Giai tấn cấp phương pháp. Chỉ là nàng chính là nghĩ không ra, này đồ hình đại biểu là cái gì? Ta làm sao biết, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế quái dị gì đó. Tiểu Bạch nhìn nàng vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, cũng thu hồi nói đùa tâm tính, tử tế suy tư một lát sau, trả lời nói, Chu Thuần không nói gì. Nàng một lần nữa nhắm hai mắt lại, có thể, vừa có thứ nàng không có thấy rõ ràng, nói không chừng đợi lát nữa tranh này gặp mặt một lần nữa xuất hiện. Thế nhưng nàng nhắm mắt lại rất lâu, lại cũng không thể đi vào giấc ngủ. Nàng một lần nữa mở hai mắt ra, ngồi dậy có chút bực bội bới bát tóc, vật kia rốt cuộc là cái gì? Hình như đã gặp nhau ở nơi nào? Thế nhưng dường như thời gian cách lâu lắm, đều quên hết, nàng ngồi ở đó. Hai tay nâng cằm, không ngừng ở ký ức ở chỗ sâu trong đào móc. Đột nhiên, nàng trong mắt hiện lên nói ánh mắt. Đúng vậy, thứ này nàng là thấy qua, nhưng cũng không phải là ở thời đại này, mà là đang thế kỷ 21. Khi đó vũ trụ, khi đó tinh cầu, chính là cái này bộ dáng. Thế nhưng mặc dù là suy nghĩ cẩn thận, nàng nhưng lại lần nữa phạm sầu. Này lại đại biểu cho cái gì? Cùng nàng tiến giai có len sợi quan hệ. Tiểu Bạch nhìn trên mặt nàng biểu tình lúc hỉ lúc bi. Hắn phi thường tức thời không có lên tiếng quấy rầy, thậm chí phi thường cẩn thận chú ý tình huống chung quanh, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội quấy rầy Chu Thuần. Nàng này rất rõ ràng là rơi vào một cái bình gáy. Nếu là suy nghĩ cẩn thận, kia chờ đợi của nàng sẽ là chất bay vọt. Hết chương.